Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt càng nóng nảy, lẩm bẩm nói: "Ngươi mau đưa ta trở về, ta coi như không phát sinh qua việc này, như vậy cũng sẽ không tổn hại quan hệ bằng hữu của ngươi cùng tiểu cữu cữu." Tuy nói Hàn Tiến trước đã chuẩn bị, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên đối nữ tử bày tỏ tình ý ái mộ, hắn trong lòng kỳ thật cũng là rất khẩn trương, ai mà nghĩ nàng lại là phản ứng như vậy. Không khỏi làm trong miệng hắn có vài phần chua xót, lại có chút bật cười. Nàng có biết hay không, thời điểm nàng uy hiếp người, kỳ thật một chút đều không dọa được người, ngược lại ngoài mạnh trong yếu, làm người khác cảm thấy vừa muốn cười lại thương tiếc. Thấy nàng hoảng thành như vậy, Hàn Tiến nói không được nữa, cũng không đành lòng lại dọa nàng, trấn an nói: "Ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi trở về." Phía sau Hàn Tiến không tiếng động mà than thở, xem ra hắn còn phải lại tiếp tục nỗ lực. Hàn Tiến lại nhìn nam nhân phía dưới kia liếc mắt một cái, gật gật đầu. Cùng lão Hà nói một tiếng, sự tình làm xong, ta mời hắn uống rượu. Hồ Tam là một cái thủ thế minh bạch, tục ngữ nói 10 đánh cuộc 9 gian trá, sòng bạc đều có một bộ quy củ hành sự, cũng bởi vậy có người thắng, có người thua. Mà thắng lên giống nhau đều là số ít, nhưng nếu là thua lên, rất có thể liền sẽ táng ra bại sản. Hồ Tam gật gật đầu, liền đi xuống an bài. Lão Hà bọn họ gian lận, Hàn Tiến hỏi, Hồ Tam lắc lắc đầu, có chút khinh thường nói, tép diêu như vậy, còn không khiến lão Hà bọn họ ra tay. Hàn Tiến hiểu rõ gật gật đầu, điều này cũng đúng, xem tiền cược cũng không quá lớn. Thế nào, muốn hay không ta cùng lão Hà bọn họ nói một tiếng? Gần nhất nhị phòng toàn gia đều thập phần bận rộn. Xây tường viện công trình lớn như vậy, tự nhiên không phải chỉ dựa vào Lư Minh Hải phụ tử hai cái có thể hoàn thành. Lư Minh Sơn xưa nay là kẻ thích lười nhác, Lư Minh Hải ngược lại cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ cho nhà mình. Thượng phòng bên kia Lư Minh Xuyên có tới, vì không chậm trễ thu lương thực, Lư Minh Hải nhờ mấy thôn dân có giao hảo tới hỗ trợ. Quê nhà hương thân hỗ trợ làm công, ít khi lấy tiền, hầu như chỉ cần có cơm, chỉ cần cơm quản no liền thành. Cũng bởi vậy Mai Thị cùng Lư Kiều Nguyệt gần nhất cũng rất bận, các nàng vội vàng nấu cơm. Một bữa phải làm cơm cho mười mấy người, cũng không phải là một việc đơn giản. Một đường trở lại sòng bạc, Hàn Tiến đem xe ngựa cột xong, từ cửa sau đi vào. Mới vừa lên lầu, đã bị Hồ Tam gọi lại. Tiến ca, ngươi nói xem chuyện này thật đúng là trùng hợp. Hắn cười đi tới, dùng tay ra hiệu để Hàn Tiến cùng hắn đi. Hải tử ca, tường thật rắn chắc. Một cây ăn hán tử mặc vải thô áo ngắn, lau một phen mồ hôi, duỗi tay vỗ vỗ phía sau tường. Đều giống nhau, dùng gạch cũng chính là bớt việc thôi. Lư Minh Hải nói, bớt việc thì bớt việc, chính là tiêu tiền, gần nhất nhưng không ít người tới vây xem Lư gia nhị phòng xây tường viện, đều là líu lưỡi không thôi. Tự nhiên cũng có người trêu ghẹo hỏi như thế nào lại phải xây tường viện, Lư Minh Hải lấy cớ là phân gia, về sau trong nhà còn muốn dưỡng chốt gà vịt gì đó. Có tường vây quanh luôn là tiện nghi chút. Tin tưởng có, không tin cũng có, đương nhiên không tin chiếm đa số, vì thế không ít người nghị luận việc Lư gia lặng yên không một tiếng động phân ra. Hồ Tam đem Hàn Tiến đưa tới một phòng, phòng này vị trí phi thường tốt, có thể từ trên nhìn xuống toàn bộ lầu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn duỗi tay chỉ lầu một trong đó một cái chiếu bạc, đống người cơ hồ nửa ghé vào trên bàn, trong mắt đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm người lắc xí ngầu, một mặt kêu đại, một mặt dùng sức vỗ cái bàn, cười nói. Người nọ họ Triệu, kêu Triệu Quốc Đống, người nói khéo không? Mục tiêu quá rõ ràng, Hàn Tiến liếc mắt một cái liền thấy, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười. Thật đúng là có chút khéo, như thế lược bớt không ít chuyện. Thật khéo, hắn đang muốn tìm người Triệu ra, nào biết chính bọn họ liền đưa tới cửa. Là Lư Quảng Trí tiểu tử kia phát hiện, ta hỏi lão Hà bọn họ, nghe bọn hắn nói Triệu Quốc Đống này tới chỗ chúng ta đánh cu ực một thời gian rồi, cách đoạn thời gian tới một lần, chính là gần nhất tới số lần nhiều hơn. Vẫn luôn thua nhiều hơn thắng, mỗi lần tới không sai biệt lắm đều phải thua mấy lượng bạc. Hiện giờ xem ra, khẳng định là Lư gia có chuyện gì, nếu bằng không Lư gia lão nhị cũng không đến mức như vậy. Hơn nữa tam đệ của Lư lão hán có cái phụ nhân miệng không giữ được. Đem chuyện ngày ấy ở nhị phòng nhìn thấy nói một ít đi ra ngoài, cho nên gần nhất tin đồn nhảm nhí về Lư gia chính là không ít. chỉ là cô chất đoạt một nam nhân, loại sự tình này luôn là khiến rợn cả người. Hơn nữa Lư lão hán hai vợ chồng già ở trong thôn cũng bị cho là người không công bằng, cho nên tin tưởng lời đồn đãi cũng nhiều. Tường xây lên, ít nhất 10-20 năm, người là không cần nhọc lòng. Lư Minh Hải liên tục gật đầu, tuy là đau lòng tiêu tiền bạc, nhưng nhìn mặt tường này chỉnh tề san bằng, hắn trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Cách chương